Chương 3434, Thái cổ kiếp nạn. Phốc, trong hư không, kiếm quang cường thế vô song, coi thường hết thảy, xuyên thủng Đạp Không Thần Quân bàn tay. Sau đó, đạo kiếm quang này đâm vào Đạp Không Thần Quân trên thân. Không được thầm kêu một tiếng không tốt, Đạp Không Thần Quân tâm ý khẽ động, quanh thân hiện ra một tầng đáng sợ khí tức, bản nguyên lực lượng vờn quanh quanh thân, tạo thành một tầng cường đại phòng ngự. Ầm, cuối cùng, kiếm quang đụng vào bản nguyên tầng phòng ngự bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cuối cùng tán loạn. Bạch bạch bạch, bất quá, Phương Thần một kiếm này thực sự quá mức cường đại, cho dù mạnh như Đạp Không Thần Quân, đều bị buộc 10 phần chật vật. Hắn ổn định thân hình về sau, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi đến cùng là ai, không cách nào tưởng tượng, một cái âm nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, đem hắn Đạp Không Thần Quân ép như thế chật vật. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, người này từ đầu tới đuôi chỉ xuất một kiếm. Điều này có ý vị gì? Thánh cảnh, tuyệt đối thánh cảnh thực lực. Đạp Không Thần Quân trong lòng, cũng là sinh ra một tia thoái ý, có trọng yếu không? Phương Thần nhún vai. Ngươi Đạp Không Thần Quân tức giận, bất quá nghĩ đến Phương Thần thực lực đáng sợ, liền từ bỏ tiến công suy nghĩ. Hắn suy đoán, Phương Thần là nghịch thiên minh đệ tử, bằng không mà nói, sẽ không yêu nghiệt như thế. Núi không chuyển nước chuyển, bản tọa hôm nay còn có chút sự tình, đến đây dừng tay, khi vo nở dê về sau, chúng ta còn có gặp lại ngày. Thoại âm rơi xuống, Đạp Không Thần Quân thân hình lóe lên, gào thét rời đi. Bội phục. Sau lưng, truyền đến Tiên Luyện Đại Sư tán dương thanh âm. Nhìn ngươi tới là Đạp Không Thần Quân thời điểm, Tiên Luyện Đại Sư cũng là 10 phần khẩn trương. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Phương Thần thực lực, thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Đạp Không Thần Quân đây chính là thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, không nghĩ tới liền ngươi một kiếm đều không tiếp nổi. Tiên Luyện Đại Sư cười nói, hắn càng ngày càng tin tưởng, Phương Thần có năng lực đối kháng cảnh ma cung. Đạp Không Thần Quân chỉ là một cái tiểu sắc khúc, tại hắn rời đi sau đó không lâu, Phương Thần cùng Tiên Luyện Đại Sư cũng đã lặng yên rời đi. Khi bọn hắn lại một lần nữa đi vào thi đầu đại lục về sau, lại phát hiện dị thường. Liếc nhìn lại, thi đầu đại lục bên trên, tràn ngập máu tanh khí tức. Phương Thần thần thức khuếch tán, trong nháy mắt liền phát hiện, thi đầu đại lục bị người cướp sạch qua, hạch tâm phủ đệ tất cả mọi người chết rồi. Chẳng lẽ là Mạc Đào sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm. Tâm ý của hắn khẽ động, trực tiếp trốn vào hư không. A, Mạc Đào giáng lâm, nhìn khắp bốn phía. Ta vừa mới rõ ràng cảm thấy có lạ lâm khí tức tiến vào thi đầu đại lục, làm sao lại biến mất đâu? Mạc Đào nhíu mày, hạo đãng thần thức khuếch tán, bao phủ toàn bộ thi đầu đại lục tìm kiếm. Âm thầm, Phương Thần đem Tiên Luyện Đại Sư để vào động minh sơn bên trong. Mà chính mình, thì là thi triển bí thuật, cấp tốc tiến lên. Hô, có thể cảm giác được, cường đại thần thức, theo bên cạnh mình đảo qua, vạn hạnh chính là cũng không có phát hiện chính mình. Còn tốt. Phương Thần thở dài một hơi. Nửa hoàn mỹ huyết mạch xác thực cường đại, có thể đem hắn khí tức, hoàn mỹ thu liễm, dùng Mạc Đào thực lực, căn bản không có khả năng phát giác được chính mình tồn tại. Trừ phi, hồn đạo đạt tới cấp độ cực cao cường giả. Sau đó không lâu, Phương Thần đi tới khe hở chỗ. Hắn xe nhẹ đường quen tiến vào trong cái khe. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê, hai mắt mở. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần cảm thấy hư không bình chướng trở ngại, cu nờ dê cảm thấy trí cao quy tắc rõ ràng biến hóa. Cuối cùng, hắn ra Viêm Nguyên. Trở về sao? Phương Thần trên mặt đại hỉ, hết sức kích động. Thái cổ hỗn độn, từ khi năm đó hủy diệt cổ gia về sau, thánh cung liền trở thành tuyệt đối chúa tể. Theo thái cổ hỗn độn vô số bí cảnh, bị thánh cung khai phát ra. Tài nguyên tu luyện cũng là không ngừng tăng nhiều, võ giả chỉnh thể trình độ, tăng lên rất nhiều bây giờ, thánh cung bên trong chuẩn đế đã có hơn 100 người, bất quá, lại chậm chạp không cách nào xuất hiện đế cảnh. Phương Thần rời đi về sau, Mục Thanh cung chủ trì đại cục. Thánh cung, người mạnh nhất tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Mục Thanh cung chủ, Luân hồi kiếm đế, Hồng đế, Quỷ sư 4 người. Hôm nay, Mục Thanh cung chủ triệu tập đại gia, tề tụ thánh cung. Chư vị, thần huyết thành bên kia tình huống như thế nào? Mục Thanh cung chủ liếc nhìn mọi người, trầm giọng hỏi. Thần huyết thành tình huống không thể lạc quan. Không biết khi nào, thần huyết thành bên ngoài nơi cực hàn, đột nhiên xuất hiện mấy cường giả. Bọn hắn có được hủy thiên diệt địa thực lực, mặc dù tu vi bị áp chế tại chuẩn đế chi cảnh, nhưng bọn hắn thủ đoạn, đều là vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn mới xuất hiện, tiểu quy mô tiến công thần huyết thành. Hỏa Ma chân quân bọn người, ra sức chống cự, nhưng không làm nên chuyện gì. Thần Huyết Thành bị công phá, tử thương thảm trọng, Thánh Cung tiếp vào tín hiệu cầu cứu, lập tức để khoảng cách Thần Huyết Thành rất gần một chút cường giả tiến đến. Bọn hắn ngay tại chờ đợi lo lắng kết quả. Năm đó, Phương Thần là Thần Huyết Thành Chu, hắn trở thành nhân tộc lĩnh tụ, Thần Huyết Thành địa vị QNZ đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành gần với Thánh Cung siêu cấp thế lực. Một khi Thần Huyết Thành hủy diệt, đối tiến vào thời đại hòa bình thái cổ hỗn độn tới nói, là đả kích chí mạng. Có tin tức truyền về, những người kia đều có được đế cảnh thực lực, Thần Huyết Thành căn bản là không có cách ngăn cản. Chẳng lẽ bọn hắn là thượng cổ ngủ say cường giả rất nhiều cung chủ, nghị luận ầm ĩ chỉ có Luân Hồi Kiếm Đế, trầm mặc không nói. Luân Hồi, ngươi thấy thế nào? Mộc Thanh cung chủ hỏi. Luân Hồi Kiếm Đế ngẩng đầu, thần vẫn chiến trường. Bốn chữ này vừa ra, toàn bộ thánh điện triệt để yên tĩnh lại. Thần vẫn chiến trường, cho tới nay đều là thái cổ hỗn độn ác ngộng. Bên trong đến cùng tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Luân Hồi Kiếm Đế hoài nghi, cái này trống rông xuất hiện mấy cường giả, có thể là theo thần vẫn chiến trường bên trong ra. Nghe vậy, Mộc Thanh cung chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Phệ Thiên Thử Đế bọn người, đã chạy tới, bọn hắn hẳn là có thể đối phó. Hồng Đế No Y nàng nói là tiểu lão thử mấy cái ra hỏa. Phương Thần rời đi về sau, mỗi người bọn họ đạt được cơ duyên truyền thừa, thực lực nhau nhau tăng vọt. Trước đây không lâu càng là cùng nhau đột phá đến chuẩn đế chi cảnh. Vừa đến chuẩn đế, tự có được đỉnh tiêm chuẩn đế chiến lực, 10 phần đáng sợ. Còn có thuần huyết thú hoàng. Quỷ siêu cu nở dê gật đầu. Người khác hắn không rõ ràng, nhưng này thuần huyết thú hoàng, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu nó chân chính trưởng thành, cho dù là Mộc Thanh cung chủ, đều không phải là hắn đối thủ. Xa xôi nơi cực hàn, hàng năm tuyết bay. Thần Huyết Thành, đứng lặng tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Trên cánh đồng hoang, tiểu lao thử bọn chúng 5 cái, đang toàn lực đi đường. Hừ, Thần Huyết Thành là lao đại, mặc kệ là ai, dám đối Thần Huyết Thành xuất thủ, liền là đối lao đại bất kính. Dứt lời, tiểu lao thử ngao một tiếng, phóng tới Thần Huyết Thành phương hướng. Lúc này Thần Huyết Thành bên trong, thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Chỉ có một người may mắn còn sống sót, những người khác đã chiến tử. Lao giả, chúng ta mới đến, với cái thế giới này không hiểu rõ lắm, chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì, bằng không mà nói, ta một bàn tay hút chết ngươi. Một cái nam tử tóc đỏ, uy hiếp nói. Hỏa Ma chân quân, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, hắn diện mục dữ tợn, nội tâm thống khổ, thân thể đều đang run rẩy. Hắn danh xưng Hỏa Ma chân quân, có thể trưởng không thế gian hết thể hỏa diễm. Nhưng mà đối mặt trước mắt mấy tên này, hắn lại là lực không còn tâm. Hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ chết tại chính mình hỏa diễm phía dưới. Không cách nào khống chế sao Hỏa Ma chân quân đảo qua thi thể trên mặt đất, đây đều là cùng hắn kể vai chiến đấu lao bằng hưu. Bây giờ, từng cái trước hắn một bước đi. Hắn nản lòng thoái chí, không có bất kỳ cái gì cầu sinh chi tâm. Hừ, các ngươi những này tạp thoái. Thành chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Hỏa Ma chân quân cả giận nói, đợi lấy đi, thành chủ sẽ vì chúng ta báo thù. Nói xong, hắn há mồm cười ha ha, QNZ không để ý tới mấy người kia tức giận. Ngươi muốn chết. Nam tử tóc đỏ thấy thế, phẫn nộ nói. Hắn một bàn tay rút ra, hư không vỡ nát, thiên địa sụp đổ. Dừng tay. Mắt thấy Hỏa Ma chân quân sẽ chết tại tay của nam tử tóc đỏ bên trong lúc, Thần Huyết Thành bên ngoài truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng giống. Ngay sau đó, Dung tiểu lão thử cầm đầu Quỳnh Sơn Ngũ Bá, nhao nhao hiện thân. Bọn chúng 5 cái, trợn mắt nhìn chằm chằm nam tử tóc đỏ. Các ngươi, dám huyết tẩy Thần Huyết Thành? Tiểu lão thử lạnh như băng nói. Hừ, đi tìm cái chết sao? Chuẩn đế trong mắt bọn hắn, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng thủ đoạn hoàn toàn không phải những này thổ dân có thể tưởng tượng. Chết! Nam tử tóc đỏ đem vung hướng Hỏa Ma chân quân bàn tay, chuyển di phương hướng, đánh phía tiểu lão thử. Cùng tiến lên. Cảm thấy nam tử tóc đỏ đáng sợ, Quỳnh Sơn Ngũ Bá hóa thành bản thể, đồng loạt ra tay. Tiểu lão thử thi triển ra Thiên Phú thần thông, sau lưng ngưng tụ một tôn trăm trượng chuột ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, phóng thích vô thượng uy lực. Tiểu hoàng đỉnh đầu xúc tu run run, triệu hoán ra lít nha lít nhít nghị hoàng tộc, tiểu hải phun ra ngập trời nước biển. Bao phủ Thần Huyết Thành, xuyên sơn giáp thi lại lờ y thần hóa phòng ngự, có mấy huynh đệ tạo thành vô kiên bất tồi thành lũy. Xoẹt, lao thần côn hóa thành cao vút trong mây một cây đại thụ, nhánh cây chập chờn, cuốn quanh ra. Đi qua nhiều năm như vậy chiến đấu, năm huynh đệ tâm đều cảm ứng, liên thủ uy lực, liền xem như một thành cung chủ cũng không dám kinh thường. Giết! Tiếng giết rung trời, năm huynh đệ giết đỏ cả mắt. Rác rưởi! Nam tử tóc đỏ cười lạnh. Ba vô cùng đơn giản một bàn tay, trực tiếp quất vào năm huynh đệ trên thân, như bài sơn đảo hải tiến công, trong nháy mắt bị hóa giải. Năm huynh đệ thân thể, bay rất ra ngoài. Trong bọn họ kinh hãi giật mình. Các ngươi đi mau. Hỏa ma chân quân cuồng loạn đại hống, hắn dẫn động thể nội lực lượng tự bạo, muốn là năm huynh đệ tranh thủ thời gian. Là đi. Đáng tiếc, hắn chết, cũng không có đối nam tử tóc đỏ tạo thành tổn thương. Coi như có chu tờ huyết tính. Nam tử tóc đỏ no y sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía năm huynh đệ. Mấy người các ngươi huyết mạch, cũng không tệ. Nếu có tốt tài nguyên tu luyện, bước vào âm dương nguyên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Hắn con mắt chuyển động, cười hắc hắc. Nếu các ngươi chịu đi theo ta lan lộn, ta liền tha các ngươi không chết. Ngươi nằm mơ. Tiểu lao thử phẫn nộ quát. Ta nói Lữ Hạo, ngươi thế mà bị mấy cái rác rưởi quát lớn những người khác, trêu chọc nói. Nam tử tóc đỏ Lữ Hạo, sắc mặt tâm trầm. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống. Quanh người hắn khí tức chấn động. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi đến từ phương nào, cái này thái cổ hỗn độn đều không phải là ngươi dương ngoài địa phương. Tiểu lao thử đối chọi gay gắt, đem sinh tử không để ý chỉ bằng mấy người các ngươi rác rưởi Lữ Hạo cười nhạo. Đột nhiên hư không chấn động, đáng sợ tuyết lãng, cuồn cuộn tận chân trời. Lại thêm ta đây.